Trở về thời niên thiếu cùng Oan gia. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người gần đến mức có thể đếm từng sợi lông mi của nhau. Lâm Trúc nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng. Ngay lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Thẩm Tức Bạch thẳng người, nhìn cậu đầy ý nghĩa. Hết tiết rồi, lát nữa đến tìm tớ trả bài. Suốt tiết học, Lâm Trúc ngồi không yên, thi thoảng lén liếc Thẩm Tức Bạch phía trước, sợ cậu đột nhiên vạch trần lời nói dối của mình. Nhưng cậu ấy dường như tập trung nghe giảng, không quay lại lần nào. Chuông tan học vang lên, Lâm Trúc định lẻn đi thì Thẩm Tức Bạch đã đứng ngay trước bàn. Phòng y tế, ba từ đơn giản mà cứng rắn, không thể từ chối. Lâm Trúc cắn răng theo, trong đầu tính kế nói dối tiếp. Đến góc cầu thang, người phía trước đột một dừng bước, quay lại chặn cậu vào góc tường. Thẩm Tức Bạch giọng lạnh lùng, hai tay chống tường chắn ngang. Chơi vui chứ? Cậu học sinh bị chặn đường hoảng hốt, ngước nhìn đối phương. Đó lại là đôi mắt và vẻ mặt đáng thương ấy. Làm sao mà tức nổi? Thẩm Tức Bạch không thể nhịn được cau mày. Nhận ra áp lực thấp của đối phương, Lâm Trúc tựa lưng vào tường, không dám thở. Tớ, giả vờ bị thương làm tớ lo lắng. Thẩm Tức Bạch khoanh tay, bước đến gần, ánh mắt dừng trên mũi cậu. Tớ sốt ruột thế, cậu có vui không? Lâm Trúc nhận ra sự nghiêm trọng. Ánh mắt Thẩm Tức Bạch vốn bình tĩnh, giờ dâng lên những cảm xúc cậu không hiểu. Thực ra nét mặt dữ dằn kia là bị ai đó khiêu khích. Chỉ có điều cậu không biết, mà còn rất tủi thân. Tớ đã xin lỗi rồi. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Chỉ muốn cậu để ý đến tớ thôi. Im lặng bao trùm, lâu lắm sau, Thẩm Tức Bạch thở dài, vuốt tóc cậu. Ngốc, cử chỉ thân mật khiến lòng Lâm Trúc ấm áp. Cậu ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt bất lực của đối phương. Sau này đừng làm thế nữa. Giọng Thẩm Tức Bạch dịu lại. Cậu muốn tìm tớ lúc nào cũng được, dù tớ có giận hay không cũng không sao. Lâm Trúc mắt sáng lên. Thật sao? Ừ, Thẩm Tức Bạch dừng lời rồi nói thêm. Nhưng đừng lừa tớ nữa nhé. Bảo đảm, Lâm Trúc giơ ba ngón tay, cười tít mắt. Có vẻ cậu ấy dễ dỗ lắm. Hai người cùng trở lại lớp. Suốt tiết học Lâm Trúc đỡ căng thẳng hơn nhiều. Nhưng khi không lo nữa, lại thấy hơi buồn chán. Cậu bèn bắt đầu nặn giấy vụn nhắn tin tay với người khác. Từ Lạc Dương đang ngồi trước mặt viết bài thì bị một quả giấy lớn đánh bất ngờ làm gián đoạn. Theo nguyên tắc, ai làm tớ mất tập trung, tớ sẽ cùng ai chơi. Từ Lạc Dương nhặt giấy lên. Hè, vậy là làm lành rồi. Anh bạn tớ có phải siêu không? Anh ta mở nắp bút trả lời. Cậu đừng mừng quá sớm, kẻo người ta lại giận. Viết xong, anh ta quăng giấy lại phía sau. Lâm Trúc nhanh tay bắt lấy, đọc xong vui vẻ viết tiếp. Ghen gì mà ghen, có mỗi việc đó mà suốt ngày ghen. Hơn nữa cậu cũng là bạn tốt của tớ. Tớ không thể chỉ chơi với mỗi nó. Nếu tớ chơi với người khác nó ghen thì chẳng phải. Phổi nó nổ từ lâu rồi. Lần này cậu viết lâu hơn, quăng bút mấy lần. Cuối cùng khi viết xong cũng là lúc cây bút thân quen hết mực. Lâm Trúc ném giấy đi. Từ Lạc Dương nhận lấy, mở ra xem. Đọc đến câu cuối, anh ta không nhịn được cười phá lên. Không khí lớp yên tĩnh, cô giáo ghi bảng, học sinh ghi bài, mà Từ Lạc Dương thì mồi cười ngốc nghếch. Anh ta nhanh chóng giấu cười, lấy tay che miệng ho khẽ, cố che đậy. Lâm Trúc thở phào thay anh ta, may là cô giáo không để ý, tai cũng không tinh lắm, nếu không chắc hai đứa toi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lạc Dương liếc quanh, chắc chắn không gây chú ý, mới tiếp tục viết trả lời. Trong lớp mọi người cúi đầu chăm chú, có người ghi bài, có người lơ đãng, nhìn chung yên bình. Bỗng nhiên hàng trước có người làm phá vỡ sự yên tĩnh. Cậu học sinh ngước nhìn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tờ giấy đầy chữ của Từ Lạc Dương, rồi thoáng liếc nụ cười trên môi Lâm Trúc. Thẩm Tức Bạch thu ánh mắt lại, tiếp tục ghi bài. Cùng lúc, giấy vụn rơi xuống bàn Lâm Trúc. Cậu mở ra, chữ to đùng viết trên đó. Tớ thấy cậu đúng là ngốc. Con tưởng Thẩm Tức Bạch là bạn thân. Tớ lười nói chuyện với cậu rồi. Tự bảo vệ mình đi, kẻo đêm khuya bị đâm chết đó. Lâm Trúc bối rối. Trường học làm gì có dao. Hơn nữa Thẩm Tức Bạch chơi với cậu tốt mà. Sao lại đâm? Cậu định lật giấy viết tiếp. Nhưng mặt sau cũng bị Từ Lạc Dương viết kín. Đừng chuyển nữa. Tập trung nghe rằng, này. Một đứa ngoài toán ra thì môn nào cũng rớt mà cũng dám lên mặt dạy dỗ tớ à? Lâm Trúc bực bội vo tròn tờ giấy nhét đại vào hộp bàn. May là nửa ngày còn lại trôi qua cũng khá vui vẻ. Buổi trưa cậu cùng Thẩm Tức Bạch và Từ Lạc Dương ăn trưa với nhau, không khí cũng xem như ổn. Ngoài chuyện Từ Lạc Dương chủ động nói không cần học kèm vì đã đăng ký lớp bổ túc cuối tuần, thì chẳng có gì đáng kể. Cho đến tối, Lâm Trúc đang sung sướng đứng dưới vòi sen kỳ cỏ, thỉnh thoảng lại nói chuyện với Từ Lạc Dương ở phòng tắm đối diện đang giặt đồng phục. Tắm xong, cậu còn mượn khăn của một anh khóa trên không quen để lau tạm tóc. Khô ráo sạch sẽ, tâm trạng sảng khoái, mọi chuyện đang rất tuyệt, cho đến khi vừa ra hành lang, đột nhiên có người túm lấy cổ tay Lâm Trúc không chịu buông. Cậu ngẩng lên mới phát hiện là Thẩm Tức Bạch, người kia mặt mày u ám, bước chân nặng nề kéo cậu về phòng ký túc. Lâm Trúc bị lôi vào phòng, cửa bị đóng sầm một cái. Vừa từ nhà tắm ra đã thấy trời hơi lạnh, giờ lại bị người ta ép tay vào cửa sắt, cả người càng lạnh hơn. Cậu tức tối hét lên, cậu làm gì thế hả? Thấy cậu nổi giận, Thẩm Tức Bạch càng muốn ăn HP, không những không buông tay ra, ngược lại còn nắm chặt cả hai cổ tay cậu, ba nhát năm thở đã dơ qua đầu. Cậu lại bị ép ngẩng đầu nhìn cậu ta, mấy lọn tóc còn ướt dính vào hai bên thái dương, vài giọt nước lăn xuống vì chuyển động mạnh. Một vài giọt bắn lên xương quai xanh, theo nhịp thở chậm rãi trượt xuống, biến mất vào cổ áo của Lâm Trúc. Thấy cảnh đó, Thẩm Tức Bạch không kiềm được mà nuốt nước bọt. Trong lòng cậu ta đã nhai kỹ mấy chữ, vừa lẳng vừa đáng ghét. Cả trăm lần rồi, Lâm Trúc thấy rõ cổ họng người trước mặt chuyển động, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra sau lưng. Không lẽ Từ Lạc Dương là nhà tiên tri, Thẩm Tức Bạch không phải muốn giết cậu để kết thúc cái vòng lặp này đấy chứ? Cậu ngẩng đầu, sợ chọc giận đối phương nên dè dặt hỏi. Cái đó, tí nữa cậu, nhẹ tay một chút được không? Ánh mắt Thẩm Tức Bạch bỗng dừng lại trên người cậu. Lâm Trúc tưởng mình đòi hỏi quá đáng, liền lắp bắp. Nhẹ hay không nhẹ cũng được, tại tớ hơi sợ đau. Cậu thấy ánh mắt Thẩm Tức Bạch càng thêm sắc lạnh, chỉ dùng ánh mắt đó dán chặt lên người cậu, nhưng lại không nói gì. Lâm Trúc thấy bất an, nhưng vẫn cố lấy lòng, mong được chết nhẹ nhàng một chút. Bỗng nảy ra ý tưởng, cậu chớp mắt nịnh nọt, trước đó tớ còn cứu cậu một mạng, cậu tha cho tớ nhẹ thôi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tức Bạch ánh mắt lóe lên, tay siết Lâm Trúc cũng hơi dịu lại. Cậu biết tớ định làm gì à? Lâm Trúc nghiến răng nhắm mắt, gật đầu như kiểu hy sinh vì nghĩa. Vậy cậu nói xem mình sai chỗ nào? Nếu nói đúng, tớ sẽ nhẹ tay. Nghe xong, Lâm Trúc mở to mắt mơ màng. Người đối diện đang cười, ánh mắt nhìn cậu kiểu gì đó rất khó tả. Cậu chợt ngộ ra, hình như ánh mắt đó không phải định giết người. Cách chương.